Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 966. Vật hy sinh nam xứng. 10, canh 1, bất quá trong lòng khó tránh khỏi hội cảm thán. Diệp Phụ lúc trước ở kinh thành nổi bật vô lưỡng, lại bên người hoàng thượng người tâm phúc, không chỉ có trù nghệ cao siêu, còn có một viên thất khiếu linh lung tâm. Hoàng thượng gặp được một ít nan quyết sách chuyện tình khi, đều đã tìm Diệp Phụ thương lượng, khi đó muốn nịnh bợ Diệp gia nhân nhiều lắm, Diệp gia có thể nói là đông như chảy hội, chính là Diệp Phụ luôn luôn không tham dự đoạt đích chi chiến. Cho nên cuối cùng lựa chọn trung lập phái tể tướng, Ninh Chiêu đã sớm dự liệu đến loại tình huống này, mất đi tiếp tục hỏi đi xuống hứng thú, ngược lại nói lên mặt khác một sự kiện. Còn có một việc, cha, đại hoàng tử hôm nay sáng sớm liền xuất phát đi Bình Huyện. Xem ra hoàng thượng trong lòng có quyết đoán, tể tướng thấp giọng nói. Bình Huyện quảng, nhưng là vật bạc, còn có giặc cỏ thường lui tới. Mệnh quan triều đình cũng không nguyện đi vào trong đó. Sao hoàng thượng con nối dòng cũng không phải rất nhiều. Có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế có hai vị cực kỳ xuất sắc. Đó là tam hoàng tử cùng đại hoàng tử. Đại hoàng tử là trưởng tử, mà tam hoàng tử là hoàng hậu con trai trưởng. Hai người ngày thường sách luận biểu hiện thượng đều phi thường xuất sắc. Chính là gần vài năm tam hoàng tử chiến tích phi thường xinh đẹp. Hoàng thượng có tâm tài bồi tam hoàng tử, có đôi khi ngay cả tấu chương đều đã làm cho tam hoàng tử mang về phê duyệt. Đại hoàng tử nhất đảng bị chèn ép đã muốn ít ỏi không có mấy. Chính là đại hoàng tử biết, nếu không thể thành công, về sau tam hoàng tử đăng cơ, chờ chính mình chính là địa ngục, hoàng thượng hiện tại lại thiên tín tam hoàng tử, thế nhưng làm cho chính mình đi quản lý Bình Huyện, đừng nói đại hoàng tử phủ phụ tá nhóm, liền ngay cả đại hoàng tử chính mình đều hết đường xoay sở. Hắn ở thở dài về tới chính mình thư phòng, chuẩn bị viết tấu chương cấp hoàng thượng. Đây là hắn cùng phụ tá thương lượng sau kết quả, lại không nghĩ rằng ngồi trở lại đến ghế trên thời điểm. Thấy được đặt ở trên bàn một phong thơ, mặt trên chỉ viết đại hoàng tử thân khải. Năm chữ đại khí nghiêm nghị, một tay cuồng thảo người xem tâm thần dai vì rung động. Đại hoàng tử tưởng khi nào thì thủ hạ tín, bất quá trong đầu nghi hoặc rốt cuộc là người nào phụ tá tự. Hắn trước kia như thế nào chưa thấy qua. Khả mở ra tín sau, hắn liền đã quên này đó, càng xem trên mặt biểu tình lại càng ngưng trọng, còn dẫn theo một chút hưng phấn cùng tán thưởng. Này phong thư rất dài, chừng vài tờ giấy, bên trong không chỉ có hiện nay triều đình phân tích, đại hoàng tử có một loại bị nhân một chút thức minh đẩy ra mây mù cảm giác. Ngay từ đầu thập phần kinh hãi thế nhưng có nhân đem thế cục nhìn xem như vậy sáng tỏ. Thậm chí còn có một chút nhân dưới quan hệ, ngay cả hắn cũng không biết. Đại hoàng tử nhìn này đó mạng lưới quan hệ, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, khống chế được chính mình phát run tâm tiếp tục đi xuống xe monster nhìn đến đối phương đối bình. Huyện đoán trước cùng quy hoạch, thậm chí còn Bình Huyện giặc cỏ phân bố đối phương đều biết đến nhất thanh nhị sở. Hắn mạnh đứng lên, đại hoàng tử trong tay có Bình Huyện hồ sơ. Nhưng mà đừng nói là hắn, chỉ sợ ngay cả triều đình đối Bình Huyện cũng không rất hiểu biết. Này nhân lại đối Bình Huyện rõ như lòng bàn tay, mỗi một chữ đều để lộ rầm rộ khí thế, nếu không phải biết hắn phụ hoàng không phải này chữ viết. Đại hoàng tử nhất định hội cảm thấy đây là hoàng thượng cho hắn tín. Đại hoàng tử làm cho người ta tìm hai cái chính mình tối tín nhiệm tâm phúc. Bắt đầu thảo luận này phong lai lịch không hiểu tín, còn nghiên cứu cái kia cổ quái chữ viết lạc khoản, cuối cùng cũng không có thảo luận đi ra cái gì. Bất quá này đoàn người đều đối này phong thư thập phần rung động. Đại hoàng tử phủ thư phòng chờ, trắng đêm vị tước, đại hoàng tử cùng này phụ tá quấy giày phía trước muốn lưu ở kinh thành kế hoạch. Sáng sớm liền dẫn người tiến đến Bình Huyện. Sao Diệp Thiều Hoa phân bố ở bên ngoài nhân đem đại hoàng tử tin tức truyền cho Diệp Thiều Hoa. Rồi sau đó mỗi một lần mang hoàn tín, đều đã có các loại thư tốt cầm lại đến. Trong khoảng thời gian này, Đại hoàng tử cải cách cũng tiến hành hừng hực khí thế. Ở bên ngoài cấp Diệp Thiều Hoa chạy chân nhân cũng bắt đầu cấp Diệp Thiều Hoa mang đại hoàng tử hồi. Còn có thể một chút mang một ít. Diệp Thiều Hoa trong khoảng thời gian này chưa bỏ hồi âm ở ngoài. Cũng không có này hắn động tác. Cấp Diệp Thiều Hoa truyền tin nhân ngay từ đầu phi thường hoảng sợ. Nhưng sau lại, đại hoàng tử bên người tâm phúc tất cung tất kính cho hắn đệ tín. Cũng không có đi theo hắn tìm hắn địa chỉ sao. Này tên côn đồ đáy lòng một tầng hoảng sợ áp chế. Còn lại chỉ có đối Diệp Thiều Hoa cung kính. Diệp Thiều Hoa làm cho người ta chuyên môn định chế ngân châm cũng lấy đến. Tống Thư Vân trong viện vị kia bà vú vẫn không tin nàng. Còn nhìn chằm chằm của nàng nhất cử nhất động. Liền ngay cả Tống lão gia lên tiếng cũng vô dụng. Diệp Thiều Hoa cảm giác đặc biệt phiền. Không có ở trước công chúng dưới cấp Tống Thư Vân ghim kimonsơ mà là thừa dịp buổi tối thời gian. Cấp Tống Thư Vân đâm một lần châm. Nhìn đến hắn lông mi chiến giật mình sau hãy thu tay. Của nàng trong viện vẫn không có gì nha hoàn. Tống lão gia sau lại nói vài thứ. Diệp Thiều Hoa cũng không có đồng ý yếu nha hoàn. Nàng chát hoàn châm sau mà bắt đầu cấp đại hoàng tử hồi Amani sáng sớm hôm sau. Nàng nhớ tới tối hôm qua cấp Tống Thư Vân ghim kim chuyện tình. Lúc này cũng có thể nhìn đến rõ ràng hiệu quả. Liền bay thẳng đến Tống Thư Vân sân đi đến. Bất quá còn chưa đi tiến nàng có thể cảm giác được Tống Thư Vân trong viện có rất nhiều nhân. Nàng bắt được một cái trên đường nha hoàn hỏi ra chuyện gì. Nha hoàn đầu đầy đại hãn. Nàng cúi đầu, che giấu mâu để đối Diệp Thiều Hoa bất mãn. Đại thiếu gia hôm nay buổi sáng thời điểm bỗng nhiên phát ra sốt cao. Lão gia đang ở thỉnh kinh thành đại phu xem bệnh sốt cao. Diệp Thiều Hoa đánh giá hẳn là ứng kích phản ứng. Nàng ninh ninh mi, nhanh hơn bộ pháp, không bao lâu thời gian đi ra Tống Thư Vân trụ sân. Bà vú sáng sớm sẽ chờ ở tại sân cửa. Diệp Thiều Hoa đến thời điểm nàng sắc mặt lạnh như băng. Thẳng đến thấy được Diệp Thiều Hoa sau lưng đi tới nhân. Nàng trước mắt sáng ngời, lập mã đi phía trước đi rồi từng bước. Tế Khai đã muốn đến cạnh cửa Diệp Thiều Hoa. Tránh ra một cái lộ, kích động làm cho lạc sau lưng Diệp Thiều Hoa vài bước áo trắng nữ tử tiến sân. Biểu tiểu thư, mau mời tiến, ngoặc kép, hết chương.